Bên ngoài, Hoàng Phủ Giác hừ nhẹ, chuyện này vốn dĩ không cần Tống Minh Dương cầu tình, bởi theo tính cách của Hoàng đế, nếu đã trách phạt Tề Tố Hữu, tất nhiên sẽ thả Tô Quốc Công cùng nhị ca. Tống Minh Dương này không thể nghi ngờ là đã giải vây cho Tề Tố Hữu, giải vây cho bè đảng Tống gia của hắn. Chuyện xảy ra mấy ngày nay, người khác có thể không biết nhưng hắn biết rất rõ. Chỉ ngắn ngủn vài ngày nhưng tấu chương đã chất cao như núi. Trừ bỏ một số người cố gắng làm việc, còn lại một bộ phận lớn khoanh tay đứng nhìn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, không cam lòng ngồi chờ chết không một những người đó, hoặc là giả bệnh, hoặc là cố ý trì trệ công việc, khiến mọi việc ứ động không giải quyết được, dồn thành một nồi lớn. Sở dĩ có tình trạng này xảy ra chỉ bởi vì phụ hoàng lộ ra chút manh mối muốn giảm bớt thế lực tả tướng nên vây cánh của ông ta mới làm ra phản ứng lớn như vậy. Ở trong mắt bọn họ, hoàng đế là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, dùng bọn họ xong rồi, giờ thấy bọn họ không vừa mắt liền thay bằng người khác vừa mắt hơn. Thậm chí có thể nói, từ trước tới nay, đảng phái lớn nhất Đại Chu chính là bè phái Tống gia. Lúc Tống lão gia còn tại triều, tình hình có đỡ hơn, bởi vì ông ta có quan hệ thân mật với Hát hoàng đế, hơn nữa ông ta cũng sợ hoàng đế nên vô cùng cẩn thận. Nhưng Tống Hoài An không giống như vậy, hắn khát khao quyền thế ngập trời. Từ nhỏ thấy phụ thân cứ nơm nớp lo sợ thì nuốt không trôi cục tức, đến khi được tự tay cầm quyền lại bị hoàng đế nơi nơi áp bức cộng thêm phụ thân ở một bên càm ràm, nên hắn cũng không dám kiêu ngạo quá đáng. Nhưng đó cũng chỉ là ngoài mặt. Rốt cuộc theo thời gian, thế lực của hắn mỗi ngày một bành trướng thì giả tâm của hắn cũng theo đó đi lên. Hơn nữa, hoàng đế lại hình như cam chịu, ít nhất cũng không tỏ vẻ bất mãn với những hành vi của hắn, đối với Tống gia cũng càng tỏ ra tôn trọng. Điều đó càng làm tả tướng trở nên kiêu ngạo, cảm thấy mình càng lúc càng tôn quý. Vì thế, khi hoàng đế có động thái muốn rút bớt một số quyền lực của hắn thì hắn lập tức cảm giác được. Ngoài mặt, hắn vẫn nghe lệnh hoàng đế nhưng lại âm thầm động tay chân. Tiếp đó, khi hoàng đế chưa thương lượng với hắn đã lệnh cho Tô Trì làm khâm sai, đưa Tô gia đến kinh thành, tả tướng đã vạn phần không vừa ý. Bởi vì lúc đó, hắn đã bàn với Hoàng Quý Phi đưa một đích nữ Tống gia tuổi sấp xỉ thái tử tiến cung làm thái tử phi. Hoàng Quý Phi đề cập chuyện này với Hoàng đế nhưng Hoàng đế không tỏ thái độ gì. Sau đó lại nhảy ra chuyện Tô gia. Lúc Tô Nhân Vũ lên kinh, mang theo lão mẫu cùng nữ nhi tiến cung, lập tức có tin đồn rằng Hoàng đế muốn cho Tô gia đại tiểu thư làm thái tử phi. Tả tướng nghĩ vậy cũng được. Nếu hoàng đế có ý đó ông ta cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa ông ta cũng có thể mượn sức Tô Nhân Vũ để củng cố thế lực, lợi càng thêm lợi. Như vậy, hắn sẽ để nữ nhi Tô Nhân Vũ gả cho thái tử. Còn hắn sẽ đem con gái mình gả cho Tô Trì. Ván cờ này cũng thật không sai. Hắn cũng không tin, lấy danh vọng của Tô Nhân Vũ, ở kinh thành có thể làm được đến vị trí nào, cho dù hoàng đế đề bạt hắn. Nhưng hắn ngoại từ công trạng trong quân đội ra thì không có chút kinh nghiệm nào trên quan trường. Đến lúc đó còn không phải dựa vào Tống gia của hắn hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, không cam lòng ngồi chờ chết không ai không ngờ. Hoàng đế lại hành động vượt ngoài dự đoán của hắn, để Tô Trì cưới An Bình công chúa, còn cưới nữ nhi Tả gia làm thái tử phi. Điều này không phải muốn đả kích Tống gia, để cho quyền lực Tống gia kết thúc trong tay hắn hay sao? Nếu không có lão gia tử, hắn cũng không có, quý phi cũng không có. Đến lúc đó, Tô gia mạnh lên, Tả gia cũng mạnh lên, Tống gia của hắn chẳng những không thể độc bá triều chính mà ngay cả tư cách tòa ủng trong thế chân vạc chỉ sợ cũng bị cướp mất. Vì thế, Tống Hoài An không thể không gấp, không thể không vắt hết óc, liên tục ra chiêu. Ít nhất, hắn cũng muốn đấu một trận, miễn cho hoàng đế còn tưởng rằng hắn cam tâm tình nguyện chịu ủy khuất giống phụ thân hắn. Hắn nhìn Tề Tú Hữu đang khóc giống trước mặt, Tề Tú Hữu bị hoàng đế rủi liền lập tức chạy tới chỗ hắn tố cáo, hừ lạnh, ngươi khóc cái gì? Một đại nam nhân, có cái gì phải khóc? Hiện tại thắng thua định rồi sao? Ngươi nhìn không ra sao?

nuốt những lời ác độc sắp phun ra vào bụng. Hoàng đế chỉ thẳng mặt hắn, nổi giận, sao ngươi không nói nữa? Hoàng Phủ Cẩn ngậm miệng, cúi đầu, dán mắt xuống đất, không thèm nhìn cái người mà mình gọi phụ hoàng. Hoàng đế bị hắn chọc tức phát điên, hừ lạnh, ngoại trừ thị mẫu tư, ngươi còn phải đi hình bộ giúp Liễu thị lang chiếu cố, chia sẻ công vụ với hắn. Đối với người khác mà nói, bãi bỏ chức quan là trừng phạt, nhưng với Hoàng Phụ Cẩn, càng cho hắn nhiều việc mới là trừng phạt tốt nhất. Đúng như dự liệu, Hoàng Phụ Cẩn ngẩn ra, mặt mày thiểu não, công việc của nhi thần ở thị mẫu tư đã chất cao như núi, làm sao còn đủ thời gian quản chuyện hình bộ. Hoàng đế lạnh lùng, trẫm không bảo ngươi đi quản mà bảo ngươi giúp đỡ Liễu thị lang, ông ta có sai gì thì thi hành không được chậm trễ. Nói xong, dường như vừa lòng, hoàng đế phẩy tay. Hoàng Phụ Cẩn nhìn Tô Mạt, Tô Mạt chừng hắn, cảnh cáo hắn ngoan ngoãn nghe lời. Hoàng Phụ Cẩn vừa đứng lên, bên ngoài đã có một tiểu thái giám đến truyền lời. Bệ hạ, hai vị tùy tùng của Tề Vương Điện xin vào diện thánh, nói có chuyện muốn khải tấu. Hoàng đế hừ lạnh, không thấy, bảo bọn họ cút. Hoàng Phụ Cẩn sắc mặt phát lạnh, không thèm hành lễ mà xoay người đi luôn. Hắn vừa đi, không khí trong điện lập tức thoải mái vài phần. Hoàng đế nhìn Tô Nhân Vũ, sai Lưu Ngọc dìu hắn đứng lên, thở dài, ái khanh, để ngươi chê cười, về mặt giáo dục con cái, trẫm không bằng ngươi. Tô Nhân Vũ xấu hổ, nói tới giáo dục, hắn thật sự muốn tìm chỗ nào chui xuống, áy náy với con bỗng trỗi dậy. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của hắn, hoàng đế cười ha ha, vỗ vai hắn, ái khanh, gần đây trẫm gặp rất nhiều chuyện không thoải mái, ngươi sẽ phải vất vả hơn rồi. Tô Nhân Vũ vội nói, phân ưu cho bệ hạ là bổn phận của thần. Hoàng đế cười, vậy từ hôm nay, ngươi hãy đến nội giám sử giúp trẫm. Tô Mạt nâng mi, Đại Chu nội giám sử đẳng cấp ngang với nội các cùng quân xa, đại diện cho hoàng đế. Dù sao lục bộ quá lớn, nếu suốt ngày hoàng đế luôn sát bên làm việc với bọn họ sẽ tạo cho họ một áp lực nặng nề, hơn nữa cũng giảm bớt uy nghiêm của hoàng đế. Vì thế nội giám sử ra đời, nội giám sử câu thông lục bộ, tất cả tấu chương sự vụ triều đình sẽ được đưa tới đây. Nội giám sử sẽ phân loại theo từng bộ phận, từng cấp độ quan trọng, đề ra cách giải quyết rồi tâu lại. Hoàng đế sẽ xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, tùy thời tùy thế ra tay không một, nhưng nội giám sử cũng không tuyệt đối nghe theo hoàng đế, bởi vì chỉ có mấy người tả tướng, hữu tướng cùng lại bộ và hộ bộ thượng thư phụ trách mà thôi. Mấy ngày nay, tả tướng bệnh không xử lý được chính sự nên công việc tồn đọng lại khá nhiều, cộng thêm lại bộ và hộ bộ thượng thư cũng nghe theo tả tướng làm nên công việc tồn đọng là không ít. Trong một ngày, sự vụ lớn nhỏ có khi lên tới vạn chuyện. Cho dù hoàng đế cùng các thần tử tận hết sức mình giải quyết cũng phải gần tối mới xong. Nếu lỡ ngày nào đó không tranh thủ kịp thời gian, vậy những công vụ kia sẽ phải ứ động lại chờ ngày mai giải quyết. Đó là nói trường hợp mọi người dốc sức làm việc, chứ còn hiện nay một bộ phận lớn có đi làm nhưng lại cố ý bê trễ làm công việc, ý ạch dậm chân tại chỗ ngày này qua ngày khác. Công vụ dồn một hai ngày có thể giải quyết, nhưng nếu dồn quá lâu sẽ sinh lớn chuyện. Giờ hoàng đế làm vậy xem như gián tiếp giải tán bớt quyền hành trong tay tả tướng. Nếu ông ta vẫn tiếp tục giả bệnh không đi thì Tô Nhân Vũ sẽ hoàn toàn tiếp nhận những công việc mà ông ta đang đảm nhiệm, nói cách khác là nắm lấy quyền lực vốn thuộc về ông ta. Nếu tả tướng bệnh, Tô Ái Khanh hãy cùng những ái khanh khác đồng tâm hiệp lực thay chấm giải quyết mọi việc để tả tướng yên tâm dưỡng bệnh. Tô Nhân Vũ lập tức tạ ơn, sau đó cáo lui, nói là đi nha môn lâm thời nhìn xem, thuận tiện trao đổi cùng các vị thượng thư. Hoàng đế đồng ý, còn sai Tống Kinh Lịch viết ý chỉ, để Tô Nhân Vũ danh chính ngôn thuận tiếp nhận chức vị. Nếu có người không phục, căn cứ theo luật mà xử phạt. Hoàng Phủ Giác tiến lên cười nói, chúc mừng Phụ Hoàng, chẳng những có thể giải quyết tai họa ngầm do thích khách đem tới mà còn đem mọi công việc tồn đọng từ trước đến nay giải quyết gọn ghẽ. Mấy ngày nay, tấu chương đã chất cao như núi rồi. Hoàng đế nhìn hắn, con cũng nên giúp Phụ Hoàng một tay chứ đừng suốt ngày làm chuyện linh tinh. Hoàng Phủ Giác vội thỉnh tội. Phụ hoàng, không phải nhi thần đang chuẩn bị nhờ mặt nhi hỗ trợ hay sao? Hải ngoại rất thích tơ lụa, lá trà, đồ sứ, rượu của chúng ta. Rất hy vọng có thể cùng chúng ta hợp tác buôn bán. Nhi thần đang muốn xin chỉ thị của phụ hoàng nữa mà chưa có dịp. Nếu thành công, ngân không đại chu ta sẽ càng thêm dồi dào. Phụ hoàng muốn thực hiện việc gì cũng có đẻ bạc để tiến hành. Hoàng đế gật đầu. Không phải chấm đã bỏ bớt một số chính sách rồi sao? Trọng nông ước thương là do hắn đề xuất. Tả tướng cực kỳ ủng hộ. Thậm chí, ông ta còn tận dụng hết mọi khả năng ngăn chặn những đại thương gia khác. Thương nhân tuy có nhưng Tống gia lớn nhất. Tống gia lũng đoạn phần lớn kinh thành, thậm chí là phương Bắc. Giang Nam có Trầm gia. Trầm gia là đại thương nhân của tiền triều. Mỗi lần xuất hiện thiên tai, địch họa, bọn họ đều không ngần ngại mà chi ra những món bạc khổng lồ cho đất nước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, tùy thời tùy thế ra tay không hay, nhờ đó mà dù có chiến tranh nhưng quốc khố Đại Chu vẫn không bị tổn thất. Hoàng đế cũng đặc quyền cho Trầm gia, cho phép gia tộc hắn kinh thương và không kẻ nào được động tới dù với bất kỳ lý do gì. Vì lý do đó mà Tả gia mới để Trầm gia yên, tạo nên cục diện Nam Bắc hai phương như hiện nay. Hiện giờ ở phương Bắc, Hoàng đế lại ủng hộ Tô Mạt vì những cửa hàng cùng sản phẩm của nàng không nhiều, cũng không có nhiều thứ cạnh tranh với Tống gia nên họ cũng chưa có phản ứng gì thái quá. Mặt hàng kinh doanh của Tống gia là tơ lụa vải vóc, lá trà, lương thực, vận chuyển đường thủy, cùng một số mặt hàng thiết yếu khác. Đương nhiên, trên danh nghĩa, Tống tướng cùng Tả tướng không ai tham gia vào những công việc kinh doanh này, chỉ có những người trong họ của ông ta đứng ra điều hành, nhưng nếu không có ông ta chống lưng làm sao họ dám. Những điểm này Hoàng Phủ Giác đều hiểu nên lúc Phụ Hoàng cùng Tả tướng âm thầm đấu đá lẫn nhau, hắn đã nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu, giành cơ hội tốt về mình, chế tạo cục là một chức quan béo bở. Vấn đề thương nhân cho đến giờ vẫn do môn sinh của Tống Tả tướng để ý, nhưng nếu Hoàng đế chấp thuận kế hoạch xây dựng chế tạo cục của Hoàng Phủ Giác thì những quyền lực kia sẽ từ từ chuyển vào tay hắn. Hoàng Phủ Giác nói tiếp, Phụ Hoàng, Nhi hần kính xin Phụ Hoàng để mặt Nhi giúp đỡ Nhi thần. Hoàng đế gật đầu, cười nói, ngươi trước hãy nói rõ kế hoạch cụ thể cho lục bộ, tất cả cùng tìm cách giải quyết hợp lý. Hoàng Phủ Giác mừng rỡ, vội lập tức tạ ơn. Hoàng đế lại nói, cho hai tên nô tài đó vào đây. Lưu Ngọc lập tức ra truyền Lưu Vân, Lưu Hỏa vào điện. Cả hai vào tới vội quỳ xuống thỉnh an. Hoàng đế hừ lạnh, hai ngươi lúc nhỏ được tuyển từ trong quân đội, mới đây đã lớn vậy rồi. Bọn A Lý xuất thân từ thị vệ, lúc trước được hoàng đế lựa chọn phân cho các vị hoàng tử, một hoàng tử sẽ có 4 thiếp thân thị vệ. Hai huynh đệ Lưu Vân Lưu Hỏa được tuyển từ trong nhóm đồng tử quân ra để hầu hạ hoàng tử. Theo quy định là không được tập võ, cho dù tập võ cũng chỉ nhằm cường thân kiện thể thôi. Hai người quỳ xuống, dập đầu. Nô tài có tội, điện hạ mềm lòng, chúng thần thỉnh cầu có thể đi theo điện hạ tập võ, điện hạ đáp ứng. Không ngờ hai huynh đệ nô tài càng học càng nghiện, liền năn nỉ điện hạ dạy chúng thần nhiều hơn. Điện hạ ngại từ chối nên liền đem tất cả tuyệt học dạy cho huynh đệ nô tài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, cùng hoàng đế so chiêu không. Một, hoàng đế biết võ công Hoàng Phủ Cẩn là do Diệp Chi Vân dạy, nhưng võ công của Lưu Vân Lưu Hỏa có phải do Hoàng Phủ Cẩn dạy hay không ông ta không chắc được. Chỉ biết rằng trước đây Hoàng Phủ Cẩn thường luyện công cùng thị vệ với tiểu đồng của mình. Dựa theo hiểu biết của ông ta với Hoàng Phủ Cẩn mà nói, Hoàng Phủ Cẩn không có cái kiên nhân dạy người khác võ công, trừ Tô Mạt. Hoặc là nói, bởi vì hắn là kỳ tài tập võ nên lĩnh ngộ không giống người thường, có thể tự mình hiểu nhưng lại không biết cách dạy người khác. Hai ngươi hôm nay tới đây muốn nói gì với trẫm? Lưu Vân nói, bệ hạ, năm đó huynh đệ nô tài có chuyện gạt người cùng điện hạ nên hôm nay đến đây xin lĩnh tội. Hoàng đế hừ lạnh. Lưu Hỏa nói, chúng nô tài không phải chỉ có hai mà tới 3 huynh đệ. Năm đó khi tiến cung, cha mẹ chúng nô tài đều chết, tiểu đệ bị bệnh phải gửi người thân nuôi.

đệ nhanh nói đi, nói hết tất cả sự tình cho bệ hạ nghe, người sẽ không làm khó đệ đâu. Lưu Niên cúi đầu, nhìn đông ngó tây nhưng không thèm mở miệng. Hoàng đế hừ lạnh, nhìn Lưu Niên nói, ca ca ngươi nói ngươi không phải câm điếc, dám ở trước mắt chấm giở trò, coi bộ gan ngươi cũng đủ lớn. Lưu Niên đơn giản đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, ôm cánh tay hờ hững. Lưu Vân cùng Lưu Hòa gấp gáp chạy tới, ấn hắn quỳ xuống. Lưu Vân dập đầu nói, bệ hạ, tiểu đệ nô tài tuy si ngốc nhưng là đứa nhỏ đơn thuần. Lúc trước huynh đệ nô tài có nói tiền thuốc thang cho hắn là của vương gia nên trong lòng nó chỉ có duy nhất một mình vương gia. Huynh đệ nô tài cũng chỉ không đáng kể. Hoàng đế mặt mày lạnh lùng, nhấm nuốt câu kia trong lòng chỉ có duy nhất một mình vương gia. Hình như bị cái gì kích động, âm trầm nói, ngươi đã cảm thấy chỉ có vương gia là tốt nhất. Vậy chấm cho ngươi ở lại trong cung làm danh ngự tiền thị vệ, ngươi thấy sao? Lưu Niên lắc đầu liên tục. Có xu thế ngươi không rút lại lời nói ta sẽ không dừng. Tô Mạt đứng kế bên nhìn mà cảm khái. Lưu Niên này gan cũng quá lớn đi. Trước mặt hoàng đế mà cũng dám giỡn mặt. Hoàng đế lại giống bị khơi dậy tính hiếu thắng. Hừ một tiếng. Ngươi nếu không theo, chấm sẽ giết hai ca ca ngươi. Lưu Vân, Lưu Hỏa nghe vậy cũng kêu. Tam đệ, mau tạ ơn bệ hạ. Lưu Niên nổi giận, đánh mạnh vào cây cột bên cạnh. Y như đứa nhỏ bị người ta giật đồ chơi, không thèm, cho ta về với vương gia, ta muốn vương gia, ta muốn vương gia. Thiên vương lão tử cũng không thèm, mọi người cả kinh, sợ hoàng đế đột nhiên giận dữ, đem ba người tha xuống chém. Lưu Vân nóng nảy, Lưu Niên này sao vậy, sao không giống bình thường. Bọn họ tới cứu hắn, hắn còn diễn cái gì. Tô Mạt yên lặng quan sát, trong lòng âm thầm cân nhắc. Nhưng hoàng đế hình như không tức giận, chỉ thoải mái cười, khoát tay. Người đâu, dẫn Lưu Vân Lưu Hỏa xuống. Nhìn hai người lôi đi, Lưu Niên hình như khổ sở. Hắn hết nhìn ca ca lại cúi đầu, mặt mày phức tạp. Hắn chạy tới lôi áo hai ca ca, lại muốn mở miệng cãi nhưng do ngôn ngữ hạn chế nên không nói được gì. Chỉ ô a a kêu, cuối cùng vừa tức vừa gấp, vừa khóc vừa dùng đầu húc thị vệ cứu ca ca. Mấy thị vệ võ công không thấp nhưng lại bị hắn dễ dàng hút bay. Lưu Niên lập tức giang tay ra che cho hai anh. Hoàng đế mỉm cười, ung dung nhìn hắn. Hoặc là ngươi lưu lại, hoặc là chấm giết bọn họ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, được phép nghỉ ngơi thì cứ thảnh thơi đi. Không một Lưu Ngọc mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hắn hầu hạ hoàng đế lâu như vậy nên hiểu cũng nhiều. Hoàng đế càng tức giận, càng là để ý lại càng thoải mái. Lúc muốn hạ tử thủ, ông ta đều luôn nói cười hòa khí. Thủ đoạn uy hiếp kiểu này là đơn giản nhất nhưng cũng hiệu quả nhất. Quả nhiên Lưu Niên khuất phục, quỳ xuống bang bang dập đầu ba cái, lớn tiếng nói. Ta làm nô tài cho ngươi, ngươi mau thả hai ca ca ta ra. Hoàng đế nhướng mi, chờ mấy ngày nữa, ngươi lại nói cho chấm, ai tốt nhất. Nói xong khoát tay chặn lại, sai người dẫn hắn đi thay quần áo, đuổi Lưu Vân, Lưu Hỏa cút đi. Tô Mạt khó hiểu, không rõ hoàng đế có ý gì, không lẽ ông ta thật sự coi trọng Lưu Niên, hay là đơn giản muốn so sánh giữa ông ta Hoàng Phủ Cẩn, ai hơn? Hình như cũng không phải, vậy thì tại sao? Còn có Lưu Niên nữa, lúc thì giả bộ đáng yêu, lúc thì như đứa nhỏ hư, rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Sau khi anh em họ lui hết, hoàng đế tựa vào ngai vàng, sắc mặt thâm trầm. Hoàng phủ giác tâu, phụ hoàng, nếu chuyện thích khách đã có kết quả, không bằng sớm một chút khởi giá hồi cung đi. Hoàng đế gật gật đầu, nhìn Tô Mạt, lại nhìn về phía Tống Minh Dương. Hắn vẫn đứng ở nơi đó giống hình nhân, chỉ cần hoàng đế không gọi hắn, hắn sẽ không lên tiếng. Hoàng đế nói, Mạt Nhi, chấm cho phép ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó đi ngự thư phòng hỗ trợ Tống Kinh Lịch. Tô Mạt nhân lệnh, sau đó cáo lui. Tống Minh Dương nghị thảo thánh chỉ, đem ý của hoàng đế truyền. 5 ngày sau hồi cung, các nơi lập tức chuẩn bị. Vừa rời cung thất của hoàng đế, Tô Mạt lập tức đi tìm Hoàng Phủ Cẩn cùng Lưu Vân Lưu Hòa, đem mọi chuyện kể lại cho hắn nghe. Hắn hình như cũng không thèm để ý, bảo mọi người không cần xen vào chuyện của Lưu Niên. Lưu Vân, Lưu Hỏa cùng nói, tiểu thư,